Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Chúng tôi đã gửi đến quý vị rất nhiều câu chuyện với nhiều thân phận khác nhau, với rất nhiều những nỗi niềm chất chứa khó nói thành lời. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện đầy dằn vặt của một người phụ nữ với những sai lầm chị đã mắc phải. Số phận đã khiến chị phải xa cách người mình yêu, và chính số phận cũng đã cho chị gặp lại người mình yêu sau nhiều năm xa cách. Khi hai người đã thuộc về hai gia đình khác nhau, thật khó nói thành lời, những cảm xúc ngày trước lại trỗi dậy. Nhưng đó có còn là tình yêu hay chỉ là một sự ngộ nhận? Nếu không tỉnh táo khi đứng trước tình huống này, chúng ta sẽ rất dễ có những hành động sai lầm, không chỉ khiến bản thân mình đau khổ mà còn làm người khác tổn thương. Nhưng để có một cái nhìn tỉnh táo vào khoảnh khắc gặp lại người yêu cũ không phải là một điều dễ dàng, nhất là với những trái tim nhiều tình cảm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Người đàn bà tội lỗi. Câu chuyện về một người phụ nữ đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi gặp lại người yêu cũ. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi mất sớm, bỏ lại mẹ tôi với hai đứa con gái. Mẹ đã hy sinh cả cuộc. Đồng tiền cuối cùng để chữa bệnh cho mẹ rồi cũng hết. Nhưng với trọng trách là một người con lớn trong gia đình, tôi không được phép buông xuôi. Tôi phải cứu mẹ. Tôi đã trách mình rất nhiều vì không thể làm gì để giúp em được. Trừ khi nào tôi khao khát mình có nhiều tiền như lúc này. Nếu có tiền, tôi sẽ đưa cho em để đi chữa bệnh cho mẹ. Tôi... Thế nhưng, điều đó chẳng bao giờ xảy ra với một đứa nhà nghèo như tôi. Tôi đau lòng nhìn em khóc, mà chẳng thể làm gì. Còn tôi không thể cứ ngồi đó mà khóc mãi được. Tôi phải nhanh chóng tìm cách cứu mẹ. Tôi cứu mẹ bằng cách duy nhất mà tôi có thể làm. Đó là đồng ý làm vợ một người đàn ông giàu có. Ông ta đã có một đời vợ, đã ly hôn, có hai đứa con riêng. Và ông ta là em một người bạn thân của mẹ tôi. Người đàn ông đó trước nay vẫn hay sang nhà tôi chơi. Ông ta gọi mẹ tôi bằng chị, và tôi phải gọi ông bằng chú. Từ khi mẹ em lâm bệnh, tôi thấy có một người đàn ông thường xuyên đến nhà em. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đó là em của bạn mẹ. Chú về ạ? Cầm lấy ít tiền, mua cái gì cho mẹ. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Anh chẳng thể ngờ được rằng người đàn ông đó không chỉ mang tiền đến giúp tôi chữa bệnh cho mẹ, mà ông ta còn cầu hôn tôi. Tôi không hiểu ông ta để ý đến tôi từ bao giờ, nhưng thú thật, với một cô gái còn quá trẻ như tôi, trong lòng tôi rất quý trọng và ngưỡng mộ ông. Tuy ông khá trẻ so với tuổi, Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy một người như thế. Thầy, cá chép à? Dạ. Em dán lên suốt cà chua cho mẹ. Dạ vâng ạ, chào chú. Đấy, thuốc anh để trên bàn, em sắc cho mẹ uống. Ngày uống 2 lần nhớ đun nhỏ lửa. Dạ vâng ạ, chào chú. Anh đã nói rồi, anh thương em, anh muốn phụng dưỡng mẹ em, chu cấp cho em gái em ăn học, anh muốn cưới em. Anh không bắt em phải trả lời ngay, lúc nào cũng được, anh đợi em. Em không trả lời cũng không sao. Thôi anh về đây. Sau hôm đó, người đàn ông đó ngày nào cũng đến nhà em. Ông ta đưa mẹ em nhập viện. Tất cả mọi chi phí thuốc thang, một tay ông ta lo hết. Em thì vừa chạy vào viện lo cho mẹ, vừa về nhà cơm nước cho đứa em. Thời gian này, tôi không thể gặp được em. Vì cứ tối đến, người đàn ông đó lại nán lại nhà em cho đến tối khuya. Không lâu sau đó, tôi đã đồng ý làm vợ ông. Một phần vì tôi cần tiền của ông để chữa bệnh cho mẹ. Một phần vì tôi luôn cảm thấy ông ta sẽ là chỗ dựa chắc chắn cho tôi. Cưới ông ta, tôi sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Trải qua những tháng ngày thiếu thốn, tôi hiểu nếu không có tiền thì sẽ chẳng làm được gì. Đám cưới của chúng tôi được nhà trai thu xếp đâu vào đấy. Anh! Cả tháng nay em tránh mặt anh. Hôm nay anh phải nghỉ học đấy. Em xin anh hãy tha thứ cho em. Không còn cách nào khác. Mẹ em đã nhận chồng con của họ rồi. Nhưng chúng mình đã yêu nhau được 3 năm rồi. Chúng mình vẫn còn rất yêu nhau cơ mà. Anh sẽ làm tất cả vì em. Nhưng xin em, đừng có vội vã như thế. Em xin anh, hãy tha thứ cho em. Nhưng em không thể. Hân! Hân! Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Anh không xuất hiện. Tôi mong anh sẽ hiểu cho tôi. Tôi yêu anh. Nhưng tôi cần phải lo cho mẹ tôi. Rồi sẽ có một người con gái khác bù đắp cho anh. Ngày cưới của em, tôi không dám ở nhà. Tôi sợ nghe tiếng đón dâu, tiếng chúc mừng lễ cưới của em. Anh Quyết. Hân à. Em là Hà. Anh đừng buồn nữa. Sự việc đã rồi. Chị Hân vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng hoàn cảnh nhà em. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là một người con gái hiếu thảo, đã chấp nhận lấy người đàn ông kia để cứu mẹ. Nhưng sống lâu dần, trong tôi cũng nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm mà tôi dành cho ông rất lạ. Nó có một chút tình yêu. Nhưng lớn hơn, đó là thứ tình cảm ngưỡng mộ. Tôi đã rất ngưỡng mộ ông. Và cái cảm giác an toàn, lạ lẫm khi ở bên ông khiến tôi thấy thật thích thú. Nhiều khi tôi bật cười một mình khi nghĩ rằng mình may mắn đã lấy được người mình ngưỡng mộ. Cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi chiều vợ và thực hiện nghiêm chỉnh những gì anh đã hứa. Chỉ có điều đau buồn duy nhất là dù đã được chạy chữa thuốc thang đầy đủ, nhưng mẹ tôi chỉ ở lại với chị em tôi được thêm 2 năm nữa, rồi bà cũng theo cha tôi mà đi. Còn em gái tôi, được sự giúp đỡ của chồng tôi, nên em tôi có điều kiện ăn học, nên đã trở thành sinh viên đại học. Tôi thì chắc là em cũng đã quên. Từ ngày em cưới, tôi đã bỏ nhà ra đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Tôi chưa bao giờ quên anh, mối tình đầu đẹp đẽ của tôi. Nhưng anh biến mất một cách đột ngột, khiến tôi mất luôn tin tức về anh. À, chị ơi, đây có phải là số điện thoại của anh Quyết không ạ? Nhầm máy thôi. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Nhưng tôi vẫn biết mọi chuyện về em. Em đã sinh được một cô công chúa nhỏ rất xinh đẹp. Chồng em hạnh phúc lắm, vì 2 đứa con trước là con trai. 2 đứa được chồng em cho đi du học ở nước ngoài, nên em cũng không phải sống trong cảnh gì ghẻ con chồng. Tất cả những thông tin đó là do em gái của em nói cho tôi biết. Mãi sau này tôi mới biết, em gái tôi thường xuyên gặp anh. Chính em gái tôi đã hỗ trợ anh trong việc anh mở công ty. Em tôi đã tìm kiếm bạn bè đang học về ngành này để giúp anh về mặt kỹ thuật. May mắn đã mỉm cười với tôi. Sau 3 năm xây dựng cơ nghiệp, tôi đã khá giả, có của ăn của để. Trong mắt mọi người, tôi là một người đàn ông được gọi là thành đạt. Điều đó khiến tôi mừng lắm. Em xem lại giấy tờ đi. Hợp đồng có 6 bản anh đã ký và đóng dấu. Bên A ký nó là ok rồi. Anh đi vào lối này đi. Cuộc sống của gia đình tôi khá yên ấm và hạnh phúc. Điều lo lắng duy nhất lúc đó của tôi là em gái tôi. Em gái tôi đã tốt nghiệp ra trường và đi làm rồi. Nhưng chưa bao giờ em gái tôi giới thiệu người yêu của nó với tôi. Em gái tôi khá xinh xắn, dễ thương, không thể nào không có ai yêu cả. Đoán già đoán non, tôi nghĩ là do em gái tôi quá kén chọn. Thế mà đùng một cái, em gái tôi về tuyên bố với tôi rằng nó sắp lấy chồng. Người chồng mà em gái em muốn cưới chính là tôi. Lúc đó tôi đã là một ông chủ của một lĩnh vực thiết kế sản xuất đồ nội thất. Em gái em cũng đã vào làm việc ở cơ sở của tôi. Và tại đây, tình yêu giữa chúng tôi đã nảy sinh hoàn toàn tự nhiên. Và việc gì đến cũng sẽ đến. Em đến tuổi cần lập gia đình, và tôi cũng đủ chín chắn để cưới vợ. Ngày em gái tôi dẫn người chồng sắp cưới của nó về nhà, tôi không thể tin được, đó lại là anh. Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người. Nhưng khi em gái tôi nói chồng nó là Hải, hồi trước là hàng xóm của nhà chúng tôi, thì tôi biết đó chính là anh. Anh uống nước đi. Em đồng ý cho anh lấy em gái em nhé. Anh yêu nó thật lòng chứ? Như đã từng yêu em. Tôi chuẩn bị đám cưới cho em gái với một tâm trạng hồi hộp lạ thường. Tôi không biết anh có yêu em gái tôi thật hay không, hay là anh đang tìm cách trả thù tôi. Tôi không biết có đúng vậy không, nhưng nếu anh làm tổn thương em gái tôi sẽ không tha thứ cho anh. Gặp lại em, tôi chẳng còn cái cảm giác bồi hồi xúc động như ngày nào. Quãng thời gian 5 năm cách xa đã đủ lâu để cảm xúc trong tôi dành cho em đã tan biến hẳn. Đôi lúc, tôi đã sợ tôi vẫn còn yêu em thì sao? Lúc đó, tôi sẽ mang tội với em gái em. Nhưng thật may, quá khứ không còn ám ảnh tôi nữa. Lúc này, tôi chỉ còn yêu duy nhất một người, đó là em gái em. Sau khi cưới, anh và em gái tôi mua một ngôi biệt thự nhỏ, Em gái tôi để riêng một gian trên tầng 3 làm gian thờ cha mẹ. Mỗi dịp rằm mùng 1 hay dỗ chạp, tôi vẫn thường xuyên sang bên đó để thắp hương cho cha mẹ. Và từ những lần qua lại đó, em không biết rằng em đã vấp phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong cuộc đời. Lúc này, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Đến bây giờ tôi mới thấy rõ sự khác biệt trong suy nghĩ, trong lối sống của hai người thuộc hai thế hệ khác biệt nhau, là tôi và chồng tôi. Chồng tôi hơn tôi 20 tuổi. Anh trở nên già cỗi và buồn tẻ. Con đâu? Bắt mấy con châu chấu cho chim nhá. Trong khi tôi thì vẫn còn xuân sắc, vẫn còn đầy háo hức với cuộc sống này. Còn chồng tôi, anh đã trải qua mọi thăng trầm trong cuộc đời, nên anh chẳng còn ham muốn điều gì nữa. Anh chỉ thích một cuộc sống bình yên với cây cối vườn tược. Tôi thì vẫn muốn được quan tâm, được yêu chiều, được nũng nịu. Nhưng mỗi khi tôi xà vào lòng anh lại mắng tôi. Già rồi, đừng như trẻ con nữa. Biểu hiện và thái độ của anh như gáo nước lạnh dội vào lòng tôi. Cứ mỗi lần như thế, tôi dần cảm thấy chán nản. Tôi chán anh hơn khi nào hết. Hơn nữa, sức khỏe của chồng tôi ngày một yếu đi. Sự ốm yếu càng khiến anh chẳng tha thiết gì chuyện yêu đương nữa. Tôi cảm thấy thật bất lực. Trong lòng tôi trống rỗng vô cùng. Hôm đó, em xa nhà tôi. Tôi thấy em ngồi khóc tấm tức ở cửa. Lo lắng có chuyện gì không hay. Tôi gặn hỏi em chỉ lắc đầu. Những ngày sau đó, em tôi có việc đi công tác xa. Tôi thỉnh thoảng qua nhà em tôi thắp hương, rồi thấy gì chưa gọn gàng thì dọn dẹp nhà cửa giúp em. Rồi hàng ngày em sang nhà tôi. Chúng tôi ít khi nói chuyện gì với nhau quá ba câu. Tôi biết, dù gì đi chăng nữa, em cũng đã là chị dâu của tôi. Tôi cần phải giữ khoảng cách với em. Và dù chỉ là một ánh mắt nhìn em thôi, tôi cũng không cho phép. Mấy ngày gặp anh, tôi bất chợt thấy vui hơn trước rất nhiều. Mặc dù không nói chuyện gì với anh, nhưng cứ mỗi ngày mới sang, lòng tôi lại háo hức muốn nhìn thấy anh. Hôm đó, không biết vì lý do gì đi nữa, mà tôi lại nhắc đến chuyện cũ. Ngày trước, anh hay cho em uống trà hoa cúc này. Tôi khá bất ngờ trước điều em vừa nói. Tôi không biết tại sao em lại nhắc lại những điều tưởng như cả hai chúng tôi đã quên đi. Tôi im lặng nhìn em. Tôi quay sang, thì thấy anh đang chăm chú nhìn tôi. Vẫn ánh mắt đó, chỉ khác là nó đã già dặn hơn trước rất nhiều. Và tôi còn thấy ánh mắt anh lúc này cuốn hút hơn xưa rất nhiều nữa. Nó như một lực hút mạnh mẽ, khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh được. Anh nhìn tôi thật lâu, khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi vội vàng quay đi, tránh đôi mắt biểu cảm của em. Nhưng tôi chưa kịp chấn tĩnh lại, thì đã thấy đôi tay em vòng qua cổ tôi từ phía sau. Trái tim tôi đập mạnh loạn nhịp. Tôi đã mất bình tĩnh. Em càng siết chặt tay mạnh hơn. Tôi cảm nhận rõ rệt hơi thở dồn dập của em từ phía sau. Mùi cơ thể em phảng phất xung quanh tôi. Đến lúc này, em gục cả người xuống lưng tôi. Người tôi run lên từng nhịp. Tôi tưởng như mình cũng đã bị cuốn theo những cử chỉ của em. Nhưng thật may mắn là tôi vẫn còn tỉnh táo để hiểu những việc mình đang làm. Em ngồi xuống đây. Em đừng làm thế. Đừng làm gì nữa cả. Tôi không yêu em. Và em cũng thế. Tất cả đã là quá khứ rồi. Em đừng đánh thức nó dậy nữa. Bây giờ tôi chỉ yêu có một mình vợ tôi thôi. Em đừng làm em gái em buồn. Xin em, đi ra khỏi đây đi. Anh... Những lời anh vừa nói đã đánh thức tôi. Tôi vừa làm chuyện gì thế này? Tôi đã ôm anh. Tại sao tôi lại có thể làm như vậy? Giờ đây, anh là em rể của tôi cơ mà. Xấu hổ vì những gì mình đã làm, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà anh. Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi xoay sở trên giường liên tục. Những hình ảnh buổi chiều hôm đó vẫn cứ ám ảnh lấy tôi đầy day dứt. Nếu như em gái của tôi biết chuyện này, nó sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Nếu như chồng tôi biết chuyện này, chồng tôi sẽ thất vọng về tôi đến thế nào? Từ ngày lấy tôi, anh chỉ biết quan tâm đến tôi và các con thôi. Mặc dù rất phong độ, nhiều tiền, không thiếu những cô gái trẻ theo đuổi, nhưng anh đâu có màng. Anh chỉ biết có mình tôi. Vậy mà tôi đã có những hành động không phải với anh. Tôi có còn xứng đáng là người vợ ngoan của anh không? Càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ với tội lỗi của mình. Sau hôm đó, em không còn sang nhà tôi nữa. Kể cả khi biết tin em gái tôi đi công tác về, em cũng không sang. Rồi, em gái tôi cũng trở về. Nó vào nhà tôi đầy hồn nhiên. Em cảm ơn tôi đã giúp em chăm sóc ngôi nhà những ngày em đi vắng. Rồi, em kể cho tôi nghe về những gì em học hỏi được trong chuyến đi công tác vừa qua. Nhìn vẻ mặt trong sáng của em, tôi cảm thấy mình có lỗi với em. Nếu như anh nói cho em gái tôi biết, thì sẽ thế nào đây? Đương nhiên là tôi không nói cho vợ tôi hay biết chuyện gì đã xảy ra. Đó sẽ mãi mãi là bí mật. Bởi vì tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai chị em. Nhiều ngày trôi qua, dường như em gái tôi vẫn không biết chuyện gì. Cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không dám thú nhận với em gái tôi. Nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ hết dằn vặt. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, không dám nhìn vào mắt chồng tôi, và càng không dám nhìn vào mắt em gái tôi. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên đi câu chuyện này. Giờ đây, tôi đang sống ở một tỉnh phía Nam. Tôi đã xin phép chồng đi thăm người bà con để lấy cớ quên đi cái cảm giác tội lỗi đó. Hy vọng thời gian sẽ giúp tôi xóa mờ đi mọi chuyện. Tôi cũng hy vọng khi viết ra những dòng tâm sự như lời xưng tội này, lòng tôi có thể nhẹ bớt đi phần nào. Trong cuộc sống này, sẽ chẳng ai dám chắc mình không bao giờ mắc sai lầm. Nhất là những sai lầm thuộc về tình cảm. Quan trọng là chúng ta biết dừng lại đúng lúc, biết nhìn nhận lỗi lầm của mình để sửa sai và không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Những người trong cuộc luôn là những người thiếu tỉnh táo nhất. Họ rất dễ bước vào sai lầm với những vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cũng sẽ chẳng có một lời khuyên nào có thể giúp được họ tỉnh táo vào giây phút đứng giữa ranh giới mong manh đúng sai. Chỉ có chính họ mới có thể giúp được họ mà thôi. Chúng tôi hy vọng rằng với những dòng tâm sự như một lời xưng tội, người phụ nữ trong câu chuyện này sẽ bớt đi những day dứt. Hy vọng chị sẽ tha thứ cho bản thân mình, bởi chị đã kịp dừng lại trước khi gây ra những lỗi lầm lớn. Xin chúc cho chị và em gái chị luôn bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, đã đến giờ chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ qua địa chỉ email chuyệnketrướclúckhônggiờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.